Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 3 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 3 bộ truyện Quỷ Nhảy Xác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người thư sinh không tin vào đôi tai của mình, nhìn bà cả tâm khẳng định lại thông tin, rồi lại nhìn về phía của thầy Tây Tạng. Thầy Tây Tạng lúc này gật gù nói: "Chúng ta nên về đó ngay, chỉ e là nhà bà địa chủ đây gặp chuyện lớn. Ông địa chủ chắc chắn chưa hề rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi lại thấy ấn đường của bà cả đen, có lớp sương mù che phủ, khí sắc kém, cơ thể suy nhược, dương suy âm thịnh. Chỉ e là người cần tìm sẽ gặp chuyện chẳng lành." Bà cả nghe thấy như vậy thì hoàng hồn nói: "Ý của thầy là sao à? Gia đình con gặp chuyện gì?" "Thứ cho tôi nói thẳng, ông địa chủ sợ là đã bị ăn mất linh hồn rồi." Bà cả tâm nghe vậy thì rụng rời cả chân tay. Bà không nghĩ sự việc lại theo hướng ấy. Bà vẫn muốn nghe câu thầy Tây Tạng nói là thầy bấm nhầm cho ông địa chủ. Chính thư đứng ngay bên cạnh cũng chẳng dám tin vào đôi tay của mình. Thư sinh lúc này liền hỏi: "Thầy nói như vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhẽ ông địa chủ gặp nạn sao? Nhưng mà một tuần trước ông ấy có nói đi gặp cậu chính nào đó tới giúp. Cũng do ông địa chủ gặp thầy không được cho nên mới nhờ tôi đi trước thầy. Còn ông đi tìm một thầy quen biết xem xét tình hình." Thầy Tây Tạng lúc này liền nhíu mày rồi nói: "Ồ, ông địa chủ từng đi tìm người khác tới giúp sao?" Người thư sinh kể lại câu chuyện và ông địa chủ đi xuyên đêm tới tìm thầy Tây Tạng như thế nào, rồi thất vọng chia ra làm hai ngả. Thầy Tây Tạng lúc này gật gù nói: "Thế thì cái ông thầy mà ông địa chủ tìm kiếm chắc chắn có vấn đề. Tạm thời tôi chưa có thể lời giải đáp cho suy đoán của mình. Chúng ta cứ trở về nhà trước, mọi chuyện tôi ắt có câu trả lời." Bà địa chủ lúc này liền hỏi: "Liệu có phải thầy tính sai về ông già nhà tôi?" Thầy Tây Tạng đứng sững người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà cả tâm rồi khẳng định chắc nịch. "Thì thông qua thần sắc của bà cả có thể khẳng định ông địa chủ đã chết, mà còn chết ngay ở trong nhà, chưa từng ra khỏi mảnh đất ấy. Hơn nữa nếu không nhanh chỉ e là bà còn hai đứa bé nữa cũng chuẩn bị đi theo ông ấy tiếp đấy." Bà cả nghe thích như vậy thì sợ run lên, bà liền lập tức cùng thầy và thư sinh quay trở về nhà. Suốt quãng đường trở về nhà, bà địa chủ cứ nhấp nhòm không yên, tay chân buồn bực, người ngợm như phát hỏa. Chẳng hiểu sao mà bà cứ linh cảm chuyện chẳng lành. Bà lại lo cho các cô cậu ở nhà. Bà còn trách mình đã chủ quan, không đưa cô cậu về nhà thầy mẹ để tránh nạn. Thầy Tây Tạng dường như là đọc được tâm sự trong lòng của bà. Thầy nhẹ nhàng liền nói: "Hai đứa con trai của ông địa chủ cũng chuẩn bị gặp nạn. Chắc hẳn là mấy đêm vừa rồi tuổi trẻ ngủ không ngon giấc sẽ gặp ác mộng, hơn nữa làm ra những hành động kỳ lạ." Bà địa chủ kể lại sự việc cậu Đại và cậu Sơn nửa đêm chạy ra nghĩa địa nhảy nhót, bị người làm vác về thì phản kháng chống đối, nhưng lúc bị đánh tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ những chuyện mình đã làm. Bà cả cũng kể luôn chuyện bà lên chùa được sư thầy cho phần cho cốt về rắc trước cửa. Bà khóa phòng lại rồi tự tay mở khóa lúc nào mà bà cũng chẳng hay. Thầy Tây Tạng nghe xong câu chuyện một hồi, yêu cầu bà cả đưa bàn tay cho mình, bà kiểm tra. Bà cả vội vàng làm theo. Thầy Tây Tạng liền bắt mạch cho bà, sau đó nói: "Có thể đêm qua bà đã bị chúng dẫn hồn, làm theo yêu cầu của quỷ. Tuy nhiên con quỷ này kể cũng lạ, nó chỉ dẫn hồn bà đi chứ không có làm hại." Thư sinh nghe vậy thì ngạc nhiên: "Liệu có phải con quỷ này chỉ hại đàn ông con trai trong nhà không? Mà cũng không đúng, chẳng phải bà Hai Thu cũng bị chết một cách cực kỳ bí ẩn?" Thư sinh nhìn bà cả tâm rồi dò hỏi: "Bà thứ cho tôi hỏi chuyện này, chẳng hay bà Ba Xoan ấy là người như thế nào?" Bà cả nghe thư sinh hỏi bà Ba Xoan thì bỗng chốc thoáng giật mình sửng sốt. Bà lập tức khen bà Ba Xoan hết nước hết cái. Thư sinh bèn nói với thầy Tây Tạng: "Tôi khẳng định bà Ba Xoan và ông địa chủ mới cưới về gần đây có ngoại hình cực kỳ giống với vong hồn tôi đang gặp ở chỗ thầy lần trước. Vì bà ấy quá giống cho nên tôi sợ quỷ mượn xác, cho nên mới quên ông địa chủ đến phố thị gặp thầy để xác minh." Bà cả lúc này liền lập tức giải thích: "Quả đúng là tôi có nghe ông ấy nói như vậy. Tuy nhiên em ba không giống như ma quỷ nhập xác, bởi vì em ấy ăn uống sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Em ấy chẳng sợ nắng, không kiêng mấy thứ ma quỷ hay sợ." Thầy Tây Tạng nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp: "Phong hồn ấy tự dưng cũng biến mất, chẳng biết cô ấy đi đâu. Nhưng mà sau khi tôi đi chấn trùng cho phú hộ ở làng biên về thì không thấy cô ta đâu nữa. Cô ta tới cũng vội mà đi cũng vội, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra." Thư sinh liền nghi ngờ nói: "Liệu có phải lão thầy dởm kia đã giở trò gì khiến cho vong hồn cô gái kia biến mất không thầy? Lúc nãy con nghe thầy bảo rằng ông ta có vấn đề mà." Thầy Tây Tạng nhắm chặt mắt lại suy ngẫm một hồi rồi chậm chạp đáp: "Tôi phải gặp bà Ba Xoan kia xem thế nào thì mới có thể đưa ra được kết luận. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Có điều nhà bà địa chủ bị quỷ quấy nhiễu là đúng." Bà cả chợt nhớ tới cụ Trác, bà liền nói: "Chẳng giấu gì thầy, lúc tôi ở nhà thầy mẹ về, bên nhà thì có mời cụ Trác trong làng tới cúng giúp. Lúc ấy tôi nghi ngờ ông nhà tôi bị ma giấu. Cụ Trác sang đó do có lá thư cho nên không tìm ông ấy. Cụ Trác nói nhà có âm khí cho nên đi tìm. Cô ấy tìm được một bộ quần áo của bà Ba Xoan. Thực ra bộ quần áo ấy là em ba mặc khi ra ngoài, lúc về bị ông bắt cởi bỏ đem vứt đi. Là con mơ trong nhà tiếc của cho nên nhặt về. Rồi cô Trác ấy ra mộ em hai đốt hương mà hương cứ tắt ngấm, còn buồn cả ra nữa. Sau khi cô Trác về nhà tôi trả cô ấy một xu tiền. Cô cầm tiền rồi giấy nảy cả lên, trả lại và bỏ tiền của người chết." Thầy Tây Tạng lúc này sửng sốt: "Còn có chuyện đó nữa sao?" "Vâng ạ. Lúc tôi đuổi theo cô ấy nói tiền đó cô ấy không cầm được, rồi cô về nhà. Thế nhưng lạ là đêm hôm ấy cụ Trác mất đột ngột. Sáng ra con cháu báo tang rồi đưa đi chôn cất ngay trong ngày. Cả nhà không ai rơi một giọt nước mắt, cũng không có nhận phúng điếu." Thầy Tây Tạng lúc này trong mày: "Phức tạp rồi đấy. Có vẻ như cụ Trác kia đã đụng chạm với thứ không sạch sẽ trên đất nhà bà địa chủ, và cụ ấy đã mất là vì nó. Cụ ấy chắc chắn biết mình không qua khỏi, cho nên đã tự chuẩn bị tang lễ cho mình, không cho con cháu khóc, miễn phúng điếu vì sợ liên lụy tới người nhà và bà con phúng điếu." Thầy liền quay sang hỏi bà địa chủ: "Vậy phần mộ của Trác đó được chôn cất gần núi hay không? Đầu đặt hướng nào bà có biết hay không?" "Là gần núi, đầu hướng bắc chân hướng nam." Thầy Tây Tạng lúc này gật đầu: "Quả nhiên là đồng quỷ xuất hiện. Có kẻ nào đó có thù lớn với gia đình của bà địa chủ cho nên nuôi đồng quỷ. Cô Trác kia đúng là bị đồng quỷ hại thành ra mới như vậy. Hiện tại con cháu của ấy chắc đã rời khỏi làng cả rồi." Bà địa chủ lúc này sửng sốt: "Quả đúng là như vậy. Thầy đoán việc như thần. Chẳng hay đồng quỷ là cái gì vậy thầy? Nó nguy hiểm lắm phải không? Mà sao ai ác tâm để đồng quỷ hãm hại nhà tôi chứ?" Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp: "Đồng quỷ là một dạng quỷ được luyện từ linh hồn chết oan khuất mà oán khí của nó ngút trời. Trong vòng mấy năm oán khí của nó bị nhốt dưới mộ địa, chịu sự tra tấn của linh phù pháp bảo. Đến một thời gian nhất định, con quỷ đó thoát ra ngoài sẽ được phong ấn đi trả thù. Thường đồng quỷ sẽ có người đứng sau, cái đó chắc chắn là thầy Pháp. Thầy Pháp sẽ giúp đồng quỷ đó báo thù. Sau khi báo thù dường hận thì linh hồn đồng quỷ sẽ thuộc về thầy Pháp, mặc sức cho gã sai khiến. Đồng quỷ mạnh hơn quỷ thông thường gấp nhiều lần, bởi oán khí của nó sâu đậm. Nó sẽ hấp thụ linh hồn để giết hại, để nâng cao sức mạnh và quỷ tính. Càng nhiều kẻ bị chết và cái chết càng dã man thì đồng quỷ lại càng lớn mạnh." "Trời đất, tại sao người ta lại làm ra những cái chuyện ác đức vậy chứ thầy? Thầy Pháp mà luyện đồng quỷ như vậy, làm toàn những cái chuyện ác nhân thất đức, ông ta không sợ trời đánh hay sao?" "Nếu mà sợ trời đánh thì thầy Pháp đã không luyện âm binh đồng quỷ. Khi luyện được rồi thì nó sẽ có tính chiếm hữu cao, càng mong muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cái tham vọng của những kẻ pháp sư không có đạo đức chính là quyền lực. Họ càng lúc càng dấn thân vào tà thuật để phục vụ cho nhu cầu, khẳng định năng lực và đặt tham vọng có sức mạnh đệ nhất thiên hạ. Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa đã dừng lại, ba người xuống trạm, nhanh chóng thuê xe khác về làng thượng. Trên đường đi, đầu óc của bà cả cứ hoang mang mãi về những lời thầy Tây Tạng nói. Bà tự hỏi, liệu em ba em ấy có thật giống như những gì thư sinh nghi ngờ không hả? Liệu có phải em ấy là do quỷ mượn xác, hay chỉ đơn giản cô gái tên Xoan kia và em ba chỉ vô tình trùng tên tuổi, trùng ngoại hình? Xe dừng lại trước cổng, bà cả xuống trả tiền rồi mời thầy Tây Tạng cùng thư sinh vào nhà. Thầy Tây Tạng đứng ở ngoài ngõ, nhìn vào ngôi nhà bề thế của địa chủ Tô mà không khỏi lắc đầu. Uổng cho một kiến trúc đẹp lại có kẻ dã tâm đèn tối, sắp xếp thay đổi đảo lộn tất cả âm dương như vậy. Đoàn thầy đi xung quanh ngôi nhà một vòng, từ trước ra sau đi vòng qua khu nghĩa trang, rồi trở lại cầm. Mỗi lần thầy Tây Tạng dừng chân lại lẩm nhẩm trong miệng, là bà cả tựa như tim muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp và lo sợ. Sau khi tham quan một vòng quanh khu đất rộng lớn dinh thự của địa chủ Tô, thầy Tây Tạng bắt đầu cẩn trọng bước vào cánh cầm. Ông phải dùng một chiếc khăn che mặt lại, rồi từ từ tiến vào trong sân. Tất thảy mọi người trong nhà bị hành động của thầy Tây Tạng làm cho hiếu kỳ. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên to nhỏ. Đột nhiên thầy liền hỏi, hai cậu con trai của ông địa chủ đang ở đâu, tôi muốn gặp họ. Bà Vũ Đầu lập tức trả lời, thưa thầy, thưa bà cả, hai cậu đang đi học, để con đi rước hai cậu về. Bà Vũ Đầu tất cả chạy đi. Một lúc sau hoảng hốt chạy về rồi la lớn, bà ơi, ôi bà ơi, các cậu hôm nay không đi học, các cậu trốn học không có tới lớp. Bà cả nghe vậy thì giận tím mặt rồi đáp, trời đất ơi, sao các cậu lại không có ở lớp, vậy bây giờ các cậu đi đâu? Dạ bẩm bà, con tới lớp thì thầy nói là không có ai đi học, thầy còn đang tính ké nhà hỏi thăm xem hai cậu có bị ốm bệnh gì không mà lại nghỉ học không có xin phép. Trời đất, mau tìm cậu về ngay cho bà, gọi tất cả người làm trong nhà tản ra các nơi tìm cậu ngay. Cả nhà bà địa chủ lại được một phen tán loạn chạy đi tìm cậu Đại và cậu Sơn. Tiếng gọi vang lên khắp một vùng mà chẳng thấy ai thấy các cậu ở đâu. Thư sinh bấy giờ lo lắng lắm, hỏi thầy Tây Tạng, hay thầy thử bói một quẻ cho ngay cậu xem, liệu có biết được tung tích các cậu được gì hay không? Thầy Tây Tạng liền lắc đầu, hiện tại thứ cho tôi không bói ra được. Tại sao chứ? Trước khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi đã cảm nhận được các cậu ấy gặp nguy hiểm thông qua quan sát khuôn mặt của bà địa chủ. Tuy nhiên từ lúc bước vào trong này, tôi hoàn toàn mất đi khả năng đó. Thư sinh bấy giờ sửng sốt, ông nhìn quanh quẩn khắp ngôi nhà một lượt rồi thắc mắc, chẳng lẽ ngôi nhà này đã được người ta lập trận pháp hay sao hả thầy? Chúng ta vào trong nhà rồi có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm hay không thì tôi không rõ, thế nhưng mà chắc chắn nếu không giải được trận pháp này, chỉ e là chúng ta đến ngày hôm nay sẽ là cùng cấp. Thư sinh khét dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện kỳ quái trong nhà. Ông lúc này liền hỏi thêm, vậy có phải ngôi nhà này được thầy pháp kia bày binh bố trận dụ chúng ta vào hay không? Chính cụ chắc kia không phát hiện trận pháp đã đụng độ với đồng quỷ cho nên mất mạng. Cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Bây giờ tôi lập tức nghiên cứu trận pháp này, cậu canh giúp tôi, khi tôi bế quan mở trận, đừng cho phép ai tới gần, không ai được động vào người của tôi, kẻo tai họa ập xuống tôi không kịp đỡ. Thư sinh dường như hiểu tầm quan trọng của sự việc, liền báo cho bà cả biết. Bà cả lập tức bố trí căn phòng cho thầy, nhưng thầy từ chối. Muốn tìm hiểu trận pháp này phải chọn địa điểm dương thịnh, trong khi toàn bộ ngôi nhà này đang âm thịnh, vào phòng thì không thể nào làm được. Nghe thầy nói như vậy, bà cả liền hoang mang, vậy địa điểm nào dương thịnh, thầy cho tôi biết, tôi sẽ lập tức thu xếp. Thầy Tây Tạng nhìn về khoảng sân nhỏ phía trước ngôi nhà ngang, sau đó ra lệnh, dạ bà cho chất củi xung quanh cái sân này, giúp tôi đốt 5 trụ lửa. Tốt nhất là mỗi chỗ lửa nên đặt một nồi nước sôi thật lớn lên trên. Bà cả sai thằng Thẹo làm theo ý của thầy, Nó nhanh chóng bắc gành thành kiềng ba chân, đặt lên trên 5 cái nồi to nấu cám, đổ thận đầy nước vào bên trong rồi nhóm bếp. Cả 5 cái bếp nhanh chóng được đốt cháy, lửa cháy bùng bùng. Thầy Giản mang muối sắc vào bếp cho bốn nổ lách tách, sụa ẩm khí xung quanh. Thằng Thèo lập tức ném mỗi bếp một nắm muối to. Quả nhiên tiếng muối nóng bắt đầu nổ lách tách, không gian xung quanh như một lớp sương mỏng bao phủ. Thư Sinh lúc này ngạc nhiên, khói mù mịt như vậy, ngoài trời lại gió quẩn nữa, làm như vậy tác dụng gì chứ? Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp, tôi sẽ vào trong giữ đó ngồi nghiên cứu phá giải trận pháp này. Thầy nói rồi ung dung bước vào bên trong, mỗi chiếc nồi thầy bỏ vào đó một chút bột hương liệu. Nước sôi nhanh chóng hương liệu thầy bỏ vào, rồi nồi lập tức phát huy tác dụng, tất thảy đều thơm mùi hương liệu. Mùi hương khoan khoái khiến cho Thư Sinh hít lấy hít để và tấm tắc khen thơm. Thầy Tây Tạng bấy giờ đã vào giữ trung tâm, vẽ ra một vòng tròn kim mộc thủy hỏa thổ, rồi ngồi bắt quyết bên trong. Thư Sinh đi xung quanh thấy bếp nào lửa nhỏ thì lại thêm củi, nào là cạn nước thì lại cho thêm nước. Cứ như vậy một thầy ngồi bắt quyết, chuyên tâm tới mức toàn thân bất động. Một người thì châm lửa củi, giữ cho bếp luôn có lửa cháy và nồi dược liệu luôn sôi lên sùng sục. Một lúc sau thầy Tây Tạng từ từ mở mắt, người nhà bà địa chủ vẫn chưa tìm được tung tích của các cậu. Thầy liền thở dài, các cậu đang bị nhốt trong ngôi nhà này, chưa ra bên ngoài nên nhắc mọi người tập trung tìm trong này cho tôi, tìm càng sớm càng tốt, tìm nơi có nước mới được. Nói rồi thầy tiếp tục nhắm mắt rồi ngồi yên trong trận pháp tiếp tục nghiên cứu. Thư Sinh không dám rời khỏi vị trí, chỉ dám đứng nghiên tại chỗ truyền lệnh của thầy Tây Tạng cho mọi người biết để tập trung tìm kiếm trong nhà. Cả nhà bà địa chủ lại gọi nhau quây quần tìm kiếm mấy cái ao sau nhà. Thằng Thèo và thằng Lạc cùng nhau nhảy xuống nước mò hết luôn mấy cái ao, nhưng cũng chẳng thấy tầm hơi các cậu đâu. Khuôn mặt của ai nấy đều trở nên lo lắng. Bà cả bất lực ngồi xuống bờ ao mà gọi lớn tên của các cậu. Chân bà nhớ tới cái giếng cũ liền dục, Thèo đâu, mau tới cái giếng cũ tìm cho bà. Nhà bà địa chủ quả nhiên có một cái giếng cũ, tuy nhiên cái giếng ấy tự nhiên nước lại nhiễm phèn và nhiễm mặn, cho nên sau này không dùng tới nữa. Bà nhắc cho ông lấp cái giếng đó đi, nhưng ông không chịu với lý do giếng đó là giếng cổ, có hàng trăm năm, cho nên chỉ để lại không dùng tới chứ không lấp. Thằng Thèo nhìn cái giếng miệng được bịt kín, cả đống củi đè lên trên miệng thắc mắc, cái giếng này làm sao có người được hả ba? Miệng lấp kín như vậy lại còn củi chất lên, làm sao các cậu chui xuống đó được chứ? Đừng có nhiều lời, mau mở nắp giếng lên cho bà đi. Thằng Thèo lập tức chuyển bó củi lớn ra ngoài, nó dùng hết sức lật cái nắp giếng lên. Là thầy, cái nắp nó nặng một cách khủng khiếp, một mình thằng Thèo lực điền vậy mà chẳng bê nổi, cho nên nó liền gọi thằng Lạc tới giúp đỡ. Hai thằng nghỉ ảnh khiêng nắp ra ngoài, chợt nghe bên dưới có vật gì rơi xuống nước, nghe ùm một tiếng rất lớn. Thằng Thèo lúc này liền chột dạ, cái gì mà rơi xuống vậy? Nắp giếng nhả hẳn đi, nó hoang mang khi thấy cái đầu ở bên dưới, cánh tay chới với yếu ớt, ôi bà ơi, các cậu ngã giếng rồi bà ơi. Thằng Thèo hoàng quá toan nhảy xuống dưới thì bị bà cả ngăn lại, trời à, nhảy xuống đó đẻ chết người bây giờ. Bà cả nhìn thấy cuộn dây thừng gần đó bèn giục, thằng Thèo mau buộc dây thừng vào gốc cây, một đầu buộc vào thằng Thèo rồi thả nó xuống dưới đưa các cậu lên, nhanh lên kẻo chết ngạt. Sợi dây nhanh chóng được buộc lại, thằng Thèo lập tức được thả xuống giếng. Nó cố gắng đứng dang hai chân bắt sang hai bên, rồi túm lấy tay của cậu Đại và cậu Sơn, kéo cái đầu của cả hai ngoi lên lấy không khí để thở. Hai cậu bấy giờ đã uống nước, cũng may là còn sức chống cự, cho nên chưa chìm hẳn xuống bên dưới. Thằng Thèo cởi sợi dây thừng buộc ở bụng ra, rồi buộc vào người của cậu Đại, chưa kéo lên trước, bởi cậu Đại bấy giờ đang từ từ liệp đi. Cậu Đại nhanh chóng được đưa lên bờ, tiếp đó là cậu Sơn, sau cùng là thằng Thèo được mọi người hợp sức kéo lên. Thằng Lạng đặt cậu Đại lên vai, vác chạy vòng vòng quanh vườn cho nước trong bụng trào ra ngoài. Một lúc sau cậu Đại từ từ tỉnh dậy. Cậu hòa lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Cậu Sơn chỉ nấc lên từng chập chứ không nói được. Bà xã sai người đưa hai cậu vào trong sân. Bây giờ thầy Tây Tạng cũng đã bước ra ngoài. Nhìn thấy hai cậu người ngợp ướt sũng, ấn đường đen kịt. Thầy cất đầu ngón tay ấn đến giữa trán của hai cậu. Hai cậu bấy giờ hai mắt trợn trừng, rồi từ từ nhắm lại, bất tỉnh nhân sự. Bà cả lúc này lo lắng nói: "Thầy ơi, các cậu bị giấu xuống tận cái giếng cũ, mà cái giếng ấy bị bịt kín, không hiểu sao mà nó thả các cậu xuống dưới đấy được. Liệu các con tôi có gặp nguy hiểm gì không ạ?" Hiện tại thì họ chưa bị mất mạng, thế nhưng dương khí mỏng lắm. Tôi cứ cố hết sức giúp hai cậu thoát khỏi kiếp nạn này. Bà chuẩn bị giúp tôi chuẩn bị lễ hồi dương cho các cậu ấy ngay đi. Thư sinh nhìn mấy nồi nước sôi rửa hỏi: "Về cái đống này bây giờ phải làm gì thưa thầy?" Thầy liền đáp: "Cậu đứng canh nước và lửa không được để tắt bếp. Nước gần cạn phải thêm vào. Nhớ thêm từ từ đừng có nôn nóng để thêm quá nhiều nước lạnh nghe chưa?" Thư sinh giật đầu ra vẻ đã hiểu. Thầy Tây Tạng nhắc bà cả: "Bà múc cho tôi 5 gắm nước lớn từ 5 nồi dược liệu bàn nãy kia, cho vào chiếc nồi lớn đem vào phòng cho các cậu ngay. Có pha ấm không thầy?" "Không cần, để nguyên nước sôi mới có tác dụng." Thầy Tây Tạng đi theo hai cậu vào trong phòng. Chiếc nồi dược liệu cũng được bưng vào ngay sau đó. Thầy Tây Tạng lẩm bẩm đọc gì đó rồi liền múc nước, rồi từ từ lên người của hai cậu. Bà cả đứng gần đó rồi hoảng hốt: "Ôi thầy, nước sôi như vậy tuột ra các cậu mất." "Mà đừng lo, tuột thứ quỷ khí trên người các cậu thì có, chứ tuột ra thì không." Thầy làm như vậy 3 lần liên tiếp, cơ thể của các cậu bắt đầu vặn vẹo như những con giun, oằn lên oằn xuống, mặt mũi trợn ngược, miệng há ra nhưng lại không nói chuyện hay kêu gào. Cổ họng phát ra một thứ âm thanh gừ gừ như con thú bị thương sắp chết. Một lúc sau, hai cơ thể trên giường vặn vẹo, nằm yên và hơi thở đều đều. Bà cả đưa tay sờ lên mặt của hai đứa con rồi lại kiểm tra hơi thở. Thấy các con không sao, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Tây Tạng lúc này liền nói tiếp: "Hai cậu bị quỷ khí xâm nhập cho nên hiện tại chưa thể tỉnh lại. Có thể là hai cậu sẽ ngủ một giấc dài, tỉnh dậy họ sẽ quên đi một số chuyện không thấy làm ngạc nhiên." "Vâng ạ. Gia đình chúng tôi đổ ơn thầy đã ra tay cứu giúp. May mà thầy, chứ không các cậu chết mục xương di giếng chắc cũng chẳng có ai phát hiện." "Không có gì đâu. Giờ ta mới phải tiếp tục giải nốt trận pháp này. Mọi người đảm bảo đừng ai làm phiền tới ta là được." Bà cả rơm rơm nước mắt: "Vậy chưa tìm được ông nhà tôi hả thầy?" Thầy liền lắc đầu rồi nói: "Ông ấy đã hồn lìa khỏi xác mấy ngày rồi. Tìm chậm hay là nhanh không quan trọng. Tuy nhiên tôi phải giải trận pháp này càng sớm càng tốt. Nếu trận pháp không được giải chỉ e là tai họa sẽ tiếp tục ập xuống gia đình của bà chủ." Bà địa chủ dĩ nhiên là hiểu điều ấy. Bà cũng không muốn đã mất thêm thời gian của thầy Tây Tạng, cho nên giúp thầy quay lại làm phép hóa giải trận pháp mà thầy pháp bí ẩn kia đã mở trên mảnh đất của nhà bà. Hai cậu được thay bộ quần áo mới, đặt ngay ngắn nằm trên chiếc giường khác khô ráo và sạch sẽ. Bà nhìn khuôn mặt của cả hai người con trai mà không kìm được nước mắt. "Sao ông trời lại bắt các con tôi chịu khổ vậy chứ? Cả đời tôi chưa hề làm chuyện gì ác nhân thất đức với ai. Cứ làm sao mà tai họa cứ giáng xuống đầu chúng tôi liên tục như vậy." Bà cả chợt nhớ tới Đại và Sa đi đâu mãi chưa về. Bà liền chột dạ hỏi Vũ Đậu: "Vũ Đậu, sao cô Đại và bé Sa đi đâu chưa về chứ? Bà Xoan đâu rồi?" Vũ Đậu lúc này liền đáp: "Bẩm bà, lúc bà ra khỏi nhà một lúc, bà Xoan nói dẫn cô Đại và cô Sa đi mua đồ đâu đó trên chợ huyện, chuẩn bị tới ngày sinh nhật của cô Sa đó bà." Bà cả nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi, còn 2 ngày nữa là sinh nhật của Sa. Em bà đúng là chu đáo, người làm mẹ như tôi vô tâm quá, suýt nữa thì quên mất đi ngày sinh nhật của con bé." "Bà mà vô tâm thì còn ai có tâm nữa hả bà? Tôi làm cho nhà 10 năm có lẽ chưa từng thấy người phụ nữ nào tốt tính chu đáo như bà cả đấy. Nhà mình đúng là có phúc, ông địa chủ có được người vợ hiền đức như bà." "Vô cứ nói vậy chứ, Tôi chỉ là sống không thẹn với lương tâm. Tôi nói thật mà. Bây giờ ông ấy lấy thêm bà Ba Xoan. Tính cách bà Ba Xoan cũng ôn nhu và tốt tính như bà. Cái đó là phúc các cụ tu mấy đời mới có. Bà Ba tuy trẻ nhưng mà chu đáo, biết trước biết sau, lại yêu thương các cô các cậu. Đến cả ngỗ ngược như cậu Đại với cậu Sơn mà bà Ba còn dỗ dành được. Ờ, công nhận em bà tốt thật. Vì biết thương người, yêu mến trẻ già, cũng chưa từng hiềm khích với ai. Chỉ tiếc là phút đầu thì bà càng ngập ngừng. Bà hiểu được tâm lý của bà cả. Hiện tại trong nhà loạn lạc, ông thì mất tích. Hơn thế nữa thì còn phán ông là hồn lìa khỏi xác. Nếu quả đúng là như vậy thì tội nghiệp cho bà Ba Xoan. Mới 23 tuổi đầu mà đã quá chậm, con cái chưa có, sau này về già sẽ cô đơn và thiệt thòi. Bà cả dặn vút đầu ngồi trong phòng chăm lo cho hai cậu, không tự ý rời khỏi hai cậu nửa bước. Bà ra ngoài sắp xếp công việc. Vút đầu toan đóng cửa sổ lại tránh gió lùa thì bị bà cả ngăn lại. Vũ để đóng cửa, để yên cho nắng chiếu vào phòng. Để một lát nữa mặt trời lạnh thì Vũ hãy đóng. Vũ vâng dạ rồi quay lại ngồi cạnh cậu hai, tuyệt nhiên không dám rời đi. Bà cả dặn dò xong quay lại sân nhà ngang, thấy Tây Tạng vẫn ngồi bắt quyết như cũ. Đột nhiên thầy đứng lại, cầm thanh kiếm gỗ bên người chém liên tiếp về trước. Chỉ thấy toàn thân thầy đỏ rực như gấc chín, khuôn mặt của thầy như méo mó. Thầy đưa mặt mình về phía trước, đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên khiến cho khuôn mặt của thầy lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau thì thầy bước ra ngoài, đi tới góc vườn, đâm một nhát kiếm thẳng xuống dưới đất. Bên dưới đó bốc lên một thứ khói hồng nhàn nhạt, tất thảy ai nấy đều nhìn đó mà đứng nghênh. Cứ như vậy thầy đâm xuống các góc vườn, mỗi góc lại bốc lên khói hồng nhàn nhạt như vậy, cho đến khi mà tới góc thứ tư thì đột nhiên phía nhà kho phát lên tiếng kêu rú vô cùng ghê sợ. Thằng Thèo đứng ở gần đó nghe thấy tiếng rú, nó liền mềm nhũn cả chân, miệng lắp bắp: cái gì kêu thế, sợ quá. Thầy Tây Tạng bấy giờ khẽ nhếch môi cười: bắt được người rồi, cuối cùng thì người cũng lộ diện. Bà cả nghe vậy thì liền gấp gáp hỏi: chuyện gì vậy thầy, thầy bắt được cái gì cơ? Tôi đã bắt được kẻ luyện pháp lập trận pháp trên mảnh đất này. Hắn vừa bị tôi đâm 4 lần kiếm, tuy không mất mạng nhưng linh lực cũng bị giảm đi mấy phần. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm đi tìm ông địa chủ được rồi. Bà cả nghe thầy nói như vậy thì mừng quính: vậy là giờ có thể tìm được ông nhà tôi, may quá, tạ ơn trời Phật. Nơi nào vừa phát ra tiếng gầm rú, nơi ấy sẽ tìm thấy ông địa chủ. Mọi người hoang mang nhìn nhau bởi nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết bản nãy chính là nhà kho bị khóa kín kia. Bà cả liền chạy tới nhà kho mà liền thắc mắc: có thật là ông nhà tôi trong này không? Chỉ khóa ông ấy vẫn cầm thì ai khóa cửa ngoài? Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp: công như các con của bà bị bỏ di giếng, miệng giếng bị lấp kín thì các cậu sao chui xuống được bên dưới chứ? Ý của thầy là có kẻ đã làm việc này? Chắc chắn là có kẻ làm việc ấy. Là người hay ma thì cứ phá cánh cửa này ra, anh sẽ còn đáp án. Thằng Lạng cầm tới một quả búa lớn: bà đứng dịch ra đi, để con đập phá khóa. Thầy Tây Tạng bấm tay một hồi rồi nhắc: mọi người tránh ra đi, khóa này không phải ai cũng phá được đâu, việc này để cho tôi. Thầy Tây Tạng đã già, lại mới mở trận pháp nên sức khỏe có phần suy giảm. Giờ thầy vác nguyên quả búa lớn thế kia đập phá khóa, chắc có lòng mà làm được. Thư sinh bèn đưa ra kế sách: nếu không phá khóa, tháo hai cánh cửa được không thầy? Phía bên trên cung cửa bị mục, tháo miếng cung đó ra, rồi nhấc đồng thời hai bên cánh cửa khỏi bàn lê. Thầy Tây Tạng lúc này liền gật đầu: cách này cũng được, nhưng mà tập trung nhiều người lại cho tôi, hai cánh cửa này rất là nặng. Thằng Lặng thấy vậy thì tự tin đáp: ôi trời ơi, con tưởng gì, hai cánh cửa này mình con vác chạy 10 vòng quanh sân không hề hấn gì cả. Thầy Tây Tạng lúc này lắc đầu: không phải chỉ là cánh cửa bình thường đâu, trên đây còn có bùa chú, nó làm cánh cửa nặng chứ không đơn giản chỉ là hai cánh cửa gỗ như mắt cậu nhìn thấy. Quả nhiên đúng như lời của thầy Tây Tạng đã nói, hai cánh cửa gỗ ấy không hề nhúc nhích khi hai lực điện dùng đòn bẩy bênh lên. Có cái gì đó nặng như cả khối đá lớn đè nặng lên hai cánh cửa vậy. Thầy Tây Tạng lấy lá bùa làm lên hai cánh cửa, đoạn lấy thêm lá bùa khác đốt đi, bỏ vào cốc nước cho ngay thẳng nuốt vào bụng. Quả nhiên sau khi được uống nước có pha cho của lá bùa, cả Lạc và Thẹo đều lập tức khiến cơ thể của mình khỏe mạnh một cách kỳ lạ. Hai chiếc đoàn bẩy cũng cùng đúc được bật lên theo hiệu lệnh của thầy. Bên trên cánh cửa đã bị bật lên khỏi bàn lề, mấy người tập trung nhấc bổng hai cánh cửa lên đặt ra ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi hôi thối xộc ra. Bà cả đứng chết chân bởi giữa gian nhà kho kia chính là ông Tô đang treo cổ trên sợi dây thòng lọng. Bà gào lên rồi ngất lịm ra đất. Ai nấy nhìn cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ. Con Mận con Mơ bụng miệng chạy ra ngoài, liên tục nôn thốc nôn tháo. Thư Sinh toàn bước vào trong nhà nhưng bị thầy Tây Tạng gạt lại. Cậu đứng ở chỗ ngoài cho tôi, để tôi vào trước, trong này cũng có trận pháp. Thầy Tây Tạng đốt lên một nắm hương lớn, hương cháy bùng lên, nhưng bước vào bên trong căn phòng thì nắm hương lập tức tắt lịm. Thầy trích máu của mình vút lên nắm hương rồi đốt lại một lần nữa. Quả nhiên lần này nắm hương không bị tắt như trước. Thầy đưa mắt nhìn về bốn góc, cả bốn phát ra từ ánh sáng lập lòe như đom đóm. Thầy hướng nắm hương đi giật lùi ra ngoài. Thế vậy Thư Sinh liền thắc mắc, có chuyện gì vậy thầy, sao thầy lại đi lùi ra ngoài chứ? Mấy người cho tôi ít đồ lót của phụ nữ dùng tới khi kỳ kinh đại đây, tôi cần bốn món. Con Mận nghe vậy thì lập tức chạy đi lấy. Thầy Tây Tạng một lần nữa cầm nắm hương đi vào bên trong. Thầy lần lượt tung bốn món đồ lót ấy về bốn góc, nơi có ánh sáng lập lòe xanh. Lập tức ánh sáng ấy biến mất, không khí ở bên trong cũng loãng dần, mùi hôi thối giảm bớt đi được phần nào. Bây giờ thầy mới sai thằng Thẹo, cậu ấy mau đào lên cho tôi xem tại bốn cái góc kia có cái gì. Thằng Thèo lấy cái khăn bịt mũi lại rồi vào đào bốn góc nhà lên. Quả nhiên thấy bốn chiếc lọ nhỏ, trong đó có chứa bốn lá bùa được chôn ở dưới đất. Thầy nhìn rồi bảo, quả nhiên là như vậy, nó lừa ông để chủ chôn bùa giữ vong của ông ấy luôn. Kẻ này quả nhiên là ra tay tàn ác vô cùng. Ông để chủ lúc chết chắc chắn đau đớn lắm, nhưng không thể nào thoát ra được. Thư Sinh cũng bịt mặt bước vào theo sau. Cậu nhìn thi thể của ông Tô treo lủng lẳng trên sợi dây thừng mà kinh hãi. Toàn bộ khuôn mặt của ông bị biến dạng, tay chân mặt mũi đều bị chuột gặp nhấm, thậm chí mắt cũng có bị khoét mất. Từ hốc mắt hốc mũi của ông đang có những con ròi bò lúc nhúc bò qua bò lại. Thư Sinh khám bệnh bốc thuốc cũng không ít lần phải gặp xác chết. Tuy nhiên xác chết mới có 4 ngày mà bị phân hủy tới mức có ròi bò thế kia thì quả thực là vô cùng kinh sợ. Thằng Làng vác cái ghế lớn toàn cắt dây thừng hạ ông địa chủ xuống, nhưng thầy Tây Tạng đã ngăn lại. Trước tiên phải đi báo quan trước, sau khi báo quan thì muốn làm gì hãy làm, người cũng đã chết, hạ sớm mai muộn thì cũng không có quan trọng. Thằng Làng nghe thấy như vậy liền vội vàng đi báo chính quyền. Cái tin ông địa chủ treo cổ tự tử bên trong nhà kho nhanh chóng được chuyển đi khắp huyện. Người ta bàn tán xôn xao thêu dệt, bao nhiêu chuyện quái gở. Người hiếu kỳ chạy tới nhà ông địa chủ hóng chuyện càng lúc càng nhiều. Thậm chí họ còn chen nhau, trèo lên cả người của nhau nhìn vào bên trong. Bà cả sau một lúc nghỉ ngơi, đường con Mận sức dầu cũng nhanh chóng tỉnh lại. Bà khóc ngất chạy ảo tới nhà kho, nhưng bị ngăn lại bên ngoài bởi chính quyền còn đang phong tỏa hiện trường điều tra và ghi chép về cái chết của ông địa chủ. Sau một hồi khám xét thảo luận, họ đưa ra kết luận cái chết của ông địa chủ là do tự tử, bởi ngoài dấu hiệu nhận thấy rất dễ dàng, đầu bị nghiêng về phía đối diện với nút buộc. Hiện trạng nút buộc ở cổ cho nên đầu ngửa ra đằng sau, mặt trắng bệt do nút buộc ở cầm, máu dẫn lên mặt và đầu ít. Ngoài ra còn có dấu hiệu khác là lưỡi, đôi mắt xuất tinh, khớp với dấu hiệu người chết do treo cổ. Tay chân và toàn thân hoàn toàn không có bất cứ một thương tổn nào khác. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ bàn giao thi thể phần còn lại cho gia đình lo hậu sự rồi kéo nhau ra về. Nhà địa chủ Tô hơn tháng trước thì bà Hai Thu treo cổ, hiện tại ông Tô cũng đột ngột không nói không rằng. mà tự sát y chang bà Hai khiến cho người ta không khỏi đặt những nghi vấn. Ai mà không biết cả cái huyện này nhà địa chủ Tô giàu có tới mức nào. Hà cớ gì mà gia đình đang thịnh vượng như vậy lại thi nhau từ từ chết đau đớn bằng dây thòng lọng như vậy. Trời bắt đầu tối dần, cả nhà đang phải dồn sức lo tang lễ cho ông Tô. Bà cả vẫn không thể tin rằng chồng mình đang yên đang lành lại đi tự tử như vậy. Bà đưa bức thư cho thư sinh và thầy tặng xem. Rõ ràng ông nhà tôi còn viết lá thư này, tại sao ông ấy dặn dò rồi lại đi tự tử chứ? Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp: ông ấy không có tự tử, ông ấy bị đồng quỷ bức chết mà thôi. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đồng quỷ. Vậy còn thi thể của chồng tôi thì sao? Đã 4 ngày bị treo trong nhà kho, thi thể đã thối rữa bốc mùi khó chịu. Tại sao mới có 4 ngày thời tiết lạnh như vậy mà thi thể lại thối rữa vậy chứ? Cả luyện tà thuật kia nó cố ý sắp đặt gia đình của bà tin tưởng vào việc ông địa chủ đi vắng cho nên không đi tìm. Nó cần có thời gian nuôi xác 72 giờ rồi cho đồng quỷ ăn linh hồn của ông ấy nâng cao linh lực. Mục đích của nó đánh lạc hướng để nuôi xác, bà địa chủ hiểu chứ? Nhưng mà trận pháp đã được thầy hóa giải, vậy con đồng quỷ ấy nó ở đâu? Nhà bà còn có cô Ba Xoan nữa, hiện tại bà ấy ở đâu? Bây giờ bà cả mới sực nhớ tí việc bà Ba Xoan đưa cả Đài và San đi từ sáng chưa về. Bà liền hoảng hốt: thôi chết, em bà đưa 2 đứa bé gái đi chợ huyện mua đồ chuẩn bị sinh nhật mà giờ chưa về nhà. Thầy Tây Tạng bấy giờ liền hỏi: bà có thứ gì của cô ta hay dùng có thể cho ta mượn được không? Bà cả lập tức lấy chiếc áo bà Ba hay mặc đưa cho thầy Tây Tạng. Ông dùng 2 lá bùa kẹp giữa 2 tay đưa lên trên mắt, kéo một đường mở mắt âm dương ra kiểm tra. Ông liền tức giận rồi nói: thật là khốn nạn mà, quả nhiên là nó trú ẩn trong thân xác của bà Ba Xoan nhà các người. Bà cả nghe thầy Tây Tạng nói như vậy, tay chân mềm nhũn cả ra. Bà đứng còn không vững, chân lảo đảo bước ra cửa: Đài ơi, các con đâu rồi? Con ơi, tội nghiệp các con tôi. Bà cả bước được mấy bước nhưng do sốc quá cho nên ngất lịm ra đất, được mọi người đưa về phòng để nghỉ ngơi. Thầy Tây Tạng dặn dò phải có người bên cạnh bà cả, không để cho bà ấy ra ngoài vì sợ bà ấy sẽ gặp nguy hiểm. Những người còn lại nghe tin bà Ba Xoan chính là quỷ nhập xác, ai nấy đều kinh hoàng. Bọn con mận còn không dám tin vào đôi tai của mình. Bởi lẽ bà Ba Xoan bình thường hiền lành lắm, lại tốt bụng, hay giúp đỡ tất cả mọi người. Ai dám tin một người con gái dịu dàng tốt tính như vậy lại là một con quỷ nhập xác. Mận lúc này khóc tu tu mà nói: thế chẳng phải cô Đài và Sa đang gặp nguy hiểm hay sao? Trời ơi, bà Ba đưa 2 cô đi đâu? Liệu bà ấy có làm hại bọn họ không? Thư sinh lúc này trầm tĩnh thở dài: thật là đúng như tôi dự đoán ban đầu, tôi cứ bảo trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến vậy. Đoạn thư sinh liền hỏi thầy Tây Tạng: giờ có cách nào tìm ra tung tích của đồng quỷ không thầy? Chúng ta chưa biết nó là ai thì làm sao tìm ra được chứ? Không dựa vào quần áo của nó để xác định được hả thầy? Không được. Nếu thân xác cô Xoan kia thật bị đồng quỷ cướp đi mất thì liệu linh hồn cô ta có tìm được thân xác của mình hay không? Hiện tại linh hồn đó cũng đã biến mất, chẳng còn cho chúng ta tìm kiếm nữa. Thằng Lan chợt nhớ ra trong nhà còn có một bát hương bản mệnh mà cậu chính lập cho bà Ba, cho nên nó mầu miệng: thầy ơi, cái người hôm trước theo ông nhà chúng con về có bốc một bát hương bản mệnh cho bà Ba. Con đi ngang qua thì ông ta dặn ông nhà con phải giấu kín không cho bà Ba biết, rồi tự tay ông con phải đốt cho bát hương ấy. Liệu cái này có liên quan gì đến bà Ba không? Chúng ta có thể dựa vào đó tìm đồng quỷ được chứ? Thầy Tây Tạng lúc này nhíu mày rồi đáp: thảo nào mà ta tìm mãi không được, hóa ra là nó đã đi trước một bước. Cậu mau dẫn tôi đi xem lại bát hương bản mệnh bà hắn lập hôm trước. Thằng Lang dẫn đường cho thầy Tây Tạng vào trong phòng thờ. Chỉ một bát hương nhỏ được đặt trên một chiếc bàn con cách biệt hẳn với bàn thờ lớn, đựng che lại bằng mảnh trúc. Đây này thầy, ông nhà con mới cắm bàn nén hương đầu tiên thì đã biến mất rồi. Ông dặn là bát hương này chỉ mình ông được thắp, cho nên từ đó đến giờ chưa ai dám động tới. Thầy Tây Tạng cầm bát hương lên, dốc đổ ra bên trong. Thêm một lá bùa được viết bằng chữ phạn. Thầy liền tức giận vò nát lá bùa, hai tay siết nắm chặt thành nắm đấm. Hai con mắt mở trừng trừng, khuôn mặt hầm hầm sát khí rồi nói: "Thật quá là bỉ ổi. Ta mà bắt được ngươi sẽ cho nhà ngươi xuống 18 tầng địa ngục." Thư sinh lúc này ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy thầy?" "Nó dùng bùa này bắt nhốt linh hồn của cô Soan kia lại rồi. Vậy bây giờ thả linh hồn cô ấy ra được không?" "Quan trọng là con đồng quỷ đã ăn mất linh hồn cô ta, cho nên chúng ta không thể thả cô ta ra được." Thư sinh lắc đầu than trời: "Trời đất, sao nó lại ác vậy chứ? Đã giết chết người ta, cướp xác người ta, bây giờ ăn mất cả linh hồn của người ta. Cái loại quỷ này có bắt được phải đánh cho nó hồn tiêu phách tán mới hả cơn giận trong lòng." Thầy Tây Tạng bỏ bát hương vào bên trong một cái bọc đưa cho thằng Lạc rồi dặn: "Cậu mang ra ngoài tới khúc sông nào sâu thì thả xuống đi, thế này không được để ở trong nhà." Thư sinh liền thắc mắc: "Tại sao nhà ông địa chủ được chấn điểm chặt chẽ như vậy mà đồng quỷ lại vào nhà được chứ?" "Là do ông ta dẫn nó vào trong nhà, còn tự tay dắt thầy Pháp vào nhà để mà lập trận ngay tại ngôi nhà này. Thầy Pháp mang tiếng tới trừ ma chấn đất, chứ thực tế là lập trận để cho đồng quỷ có thể tự do ra vào." "Về gia tiên thì sao? Ông bà gia tiên không lẽ cũng làm mưa cho ma quỷ tắc quái?" "Vậy mới là điều lạ. Cái nhà này đúng là có chuyện lạ gì cũng có. Theo như tôi thấy thì những bát hương trên bàn thờ kia không hề có ông bà gia tiên nào ngự cả." Thư sinh liền tròn mắt ngạc nhiên: "Thầy nói vậy là có ý gì chứ? Tại sao lại không có ai ngự?" "Chỉ e là kẻ này tâm cơ đã đánh vào gia đình ông địa chủ từ rất lâu, chứ không phải là bây giờ. Phòng thờ lớn lạnh lẽo các cụ không ngự, chỉ có thể giải thích có kẻ đã đụng tay chân với bát hương thờ lẫn phần mộ của họ." Chuyện này nghĩa trang của gia đình ở ngay sau nhà, thầy có thể ra ngoài xem giúp được không?" "Tôi xem lúc mới tới đây rồi, không thấy vong hồn nào cả." "Vậy bây giờ phải làm sao hả? Sao gia đình ông ấy lại bị kẻ xấu nhắm vào như vậy?" Thầy Tây Tạng quay sang hỏi con Mơ: "Bà cả đã tỉnh chưa? Tôi có việc cần hỏi bà ấy." "Dạ, bà nhà con mới tỉnh, đang sống chết đòi đi ra ngoài tìm các cô các cậu về. Mau dẫn ta qua đó xem thế nào." Mọi người lại kéo nhau sang phòng của bà cả. Bà ấy đang bò dưới đất khóc lóc đòi đi tìm các con, mặc cho con bận hết mực khuyên can. Thầy Tây Tạng bước vào, bà cả chạy tới ôm lấy chân của thầy rồi cầu xin: "Tôi lạy thầy, tôi van xin thầy hãy cứu các con tôi. Các cháu nó còn nhỏ dại lắm. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu lấy các con tôi." Thầy Tây Tạng trấn an bà cả: "Bà cứ bình tĩnh đi. Hiện tại tôi thấy họ chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra đồng quỷ để đón hai đứa nhỏ về. Tuy đồng quỷ chưa ra tay với tụi nhỏ, nhưng mà kẻ đứng sau thì chưa chắc đã chịu để yên." Bà cả dập đầu xuống đất tới bật cả máu: "Vâng ạ. Chăm sự tôi nhờ cả vào thầy. Thầy xem rút cứu giúp các cháu." Thầy Tây Tạng liền hỏi bà địa chủ: "Tôi thấy trong phía ngoài nghĩa trang có một ngôi mộ dài chưa được cải táng. Ngôi mộ ấy là của ai bà biết chứ?" Bà cả nghe vậy lập tức ngưng dập đầu. Bà ngồi dậy rồi đáp: "Là mộ của em Lan." "Nghĩa là phần mộ của người trong gia đình, tại sao lại an táng ngoài đó?" Bà cả nghe thầy hỏi cảm thấy đau lòng, nước mắt của bà lã chã rơi: "Nó là đứa em gái xấu số của tôi, cũng là mẹ đẻ của cháu Sa, bị mất tích cùng con gái của tôi." Thầy Tây Tạng cau đôi mày lại khó hiểu: "Cô ấy là em gái của bà địa chủ sao? Tại sao cô ấy lại chết? Khi chết sao lại chôn ở ngoài đó?" Bà địa chủ lúc này hỏi: "Chuyện đó có quan trọng không thầy?" "Rất là quan trọng. Bà mau kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được chứ?" Bà cả đứng dậy mời thầy Tây Tạng ra phòng khách. Bà chậm chậm kể lại câu chuyện cũ. Nước mắt của bà bấy giờ đã ướt nhẹp, khuôn mặt đầy những bi thương. Câu chuyện bắt đầu từ cách đây rất lâu. Tuy nhiên mỗi khi nhớ về, lòng của bà luôn đau nhói. Nhất là mỗi khi nhìn thấy con bé Sa càng lớn lên càng giống mẹ. Bà cả Tâm vốn sinh ra trong một gia đình phú nông Phạm. Thầy Phạm và mẹ Phạm rất yêu thương con gái. cho nên đi đâu cũng mang theo con gái đi cùng. Trong một lần đi xem hàng, gia đình vô tình nhìn thấy một bé gái ăn xin toàn thân rách rưới, cơ thể hôi thối đang bị một đám ăn xin khác lao vào đánh đập. Con bé yếu quá khóc không thành tiếng. Tâm lúc bấy giờ xót quá mới chạy tới căn ngăn bảo vệ cho bé gái. Sau đó bằng sự thuyết phục, Phương Đông Phạm đồng ý với con gái đón cô bé ăn xin về nhà, kêu mang cô bé để con gái có bạn chỉ cùng. Thời gian dần trôi đi, hai cô bé lớn lên xinh đẹp, cũng đến lúc cả hai về gả chồng. Lan vốn muốn theo chị Tâm đi sang nhà địa chủ tu, nhưng vì Tâm sợ em gái của mình thiệt thòi, theo mình lỡ dở một đời cho nên không đồng ý. Ngày Tâm đừng gả cho cậu tu, Lan buồn lắm. Tuy nhiên gái lớn phải gả chồng, cho nên đang làm sao giữ được Tâm ở bên cạnh. Thế rồi Lan quen với Sĩ, một con trai nhà buôn gạo. Thầy mẹ của Tâm gặp gỡ quý mến Sĩ, thuận tình gả Lan cho hắn. Chẳng ngờ hắn lại là một tên đàn ông đốn mạt, lừa gạt hết người này đến người khác. Đã vậy hắn còn đánh bạc, không lo cho gia đình thì chớ, suốt ngày về nhà bán thứ nọ thứ kia, phết tiền đi chơi bời rồi đốt vào đỏ đen. Một thời gian sau, Lan hạ sinh bé xa thì bị hắn đánh đầm đuổi ra ngoài đường. Hắn nói Lan là sao chổi, là quà tà chiếu đến cuộc đời của hắn, cho nên hắn toàn gặp những chuyện đen đủi. Lúc bấy giờ Tâm đi chợ huyện tiện thể ghé về thăm Lan. Tâm chứng kiến cảnh Lan một tay ôm con bé xa còn đỏ hòn, một tay cố gắng bám lấy cái thân cây tre, mặt mũi tím bầm, máu trào cả ra mũi với miệng. Còn bên cạnh Lan là Sĩ đang túm tóc lôi Lan đi. Hắn ta hùng hồ tắt bùm bốp lên mặt của vợ, miệng lúc này liền gầm lên: "Mẹ mày cái con khốn này, bố nói mày không nghe sao hả? Mày thích chết thì bố mày cho mày chết." Tâm lúc này liền hét lớn: "Cậu Sĩ, cậu làm cái gì thế, mau thả tay ra." Sĩ thấy Tâm đến, hắn ngừng cái tay lại, liếc mắt nhìn về phía của Tâm rồi nói: "Tao đánh vợ tao, liên quan đích gì đến mày mà cấm? Mau thả Lan ra đi, vợ cậu mới sinh con, cậu đánh em ấy như vậy hả? Dừng lại ngay đi, tôi đi báo quan bỏ tù dục xương nhà cậu đấy." Sĩ nghe thích như vậy thì liền cười đều già: "Cút con mẹ mày đi, đừng có làm cho bố mày phải ngớ mắt. Đứa nào vào đây bố mày giã cho mày chết chung, không sợ chết thì nhảy vào đây bố chiều mày đấy." Tâm nhìn Lan mắt híp lại tím bầm thì bút từng khúc ruột. Con bé xa thì khóc ngằn ngằn trên tay của mẹ. Tâm lúc này liền quát: "Thằng Thèo, mau cứu mẹ con Lan, nhanh lên." Thằng Thèo nhận được lệnh của Tâm thì lập tức xông vào ngay. Sĩ thích như vậy đưa tay túm lấy con bé xa giật khỏi người của Lan: "Giỏi, đứa nào vào đây tao bóp chết nó." Lan nhanh như cắt buông khỏi cây tre rồi giật lấy con xa từ tay của chồng. Cậu cố gắng mở to mắt chừng chừng nhìn Sĩ: "Thằng chó, mày đánh được tao, động tới con gái tao thì tao sống chết với mày." Sĩ bị phản đứng của Lan làm cho giật mình. Xưa này Lan rất ngoan, sống cam chịu chưa khi nào dám nói lớn hay chống trả lại như vậy. Hắn điên tiết đưa tay tát đánh búp vào mặt của Lan. Cậu ôm lấy con bé xa ngã vật qua một bên. Thằng Thèo thấy vậy thì lướt nhào tới khóa tay của Sĩ này. Tâm chạy lại đỡ Lan dậy, cô liền tức giận rồi quát lớn: "Đánh nó, bắt nó quỳ xuống, nó dám chống cự đánh gãy tay chân nó đi cho mở." Đây là lần đầu tiên thằng Thèo nghe thấy mở cả ra lệnh đánh người, lại còn đánh gãy tay chân. Nó cảm thấy đừng dường như mở cả đang bị chồng giận thích cực điểm. Nó vùng lên tay đấm thẳng vào mặt của Sĩ. Hắn bị cú đấm của Thèo làm cho mặt mày xây sầm. Hắn loạng choạng đứng còn không vững, toàn mở mồm ra trời thì thằng Thèo lại vung tay tiếp thêm cú đấm trời giáng nữa, khiến cho thằng Sĩ mất đà văng hẳn vào bụi tre. Hàng xóm xung quanh thấy vậy thì liền chạy tới rồi chỉ trỏ: "Đúng rồi, có mợ cả ở đây, xem như có người dạy dỗ tên súc sinh này rồi." Họ chạy tới hỏi han Lan rồi thi nhau kể lể chuyện Lan bị chồng đánh đập. Thậm chí con bé xa sinh non cứng bởi do bị chồng đánh. Tâm bấy giờ đưa tay sờ lên bụng của mình rồi lại nhìn sang mẹ con Lan đáng thương bên cạnh. Cô liền lạnh lùng ra lệnh: "Đánh cho nó thành đầu lợn, giải nó liên quan cho mợ. Nó dám động tới em gái và cháu của mợ, kẻ nào dám tha cho nó, mợ tìm kẻ đó để tính sổ. Lan được cứu về nhà như vậy, nhưng do cô mới sinh cho nên Tâm đưa hai mẹ con Lan về nhà mẹ đẻ. Ông bà Phú Hộ Phạm nhìn cảnh hai mẹ con Lan mà xót xa. Ông bà đau như thể chính con cái trong nhà của mình bị hành hạ. Họ không ngờ gả Lan cho Sĩ lại đẩy cô tới bi kịch của cuộc đời như vậy. Tâm để cho Lan ở lại đó không yên tâm, cô quyết định đưa hai mẹ con Lan về nhà chồng cùng mình. Lúc cô đưa ra ý kiến, ông bà Phạm ái ngại nhìn nhau. Họ sợ Tâm làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới gia đình nhà chồng cũng như danh tiếng cô trong nhà. Cô lúc này liền đáp: con coi Lan như em gái ruột, bây giờ em ấy gặp nạn con phải cứu mang em ấy. Chuyện này con sẽ thưa với mẹ chồng và chồng con. Bố mẹ cứ yên tâm, mẹ chồng con là rất thương người và sống nhân đức, con tin mẹ con sẽ không phản đối chuyện này. Nghĩ sao làm vậy, Tâm về nhà thư chuyện với mẹ chồng. Bà không những không phản đối mà còn vui vẻ nói: chị ngã em nâng, em ngã thì chị nâng. Mợ có tấm lòng nhân hậu như vậy mẹ cũng mừng lắm. Hơn nữa cô Lan kia ngày xưa cũng từng xả thân cứu mẹ một mạng. Thôi thì chúng ta đón nó về coi như con cháu trong nhà. Với cả mợ cũng sắp sinh, nếu như sau này sữa sùng mà khan thì còn có sữa của con Lan để chống đói. Bà địa chủ nói như vậy, tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo. Tâm nhanh chóng cho đón mẹ con Sa về nhà. Khi ấy mẹ con Sa đã được 3 tháng tuổi. 2 tháng sau thì Tâm chuẩn bị tới tháng sinh, cho nên cùng thằng Thèo và con Mơ đi chợ sắm thêm đồ sơ sinh. Lúc về bất ngờ gặp phải hai thằng cướp, nó bịt mặt nhảy bổ ra ngoài đường, nhằm thẳng vào mợ Tâm mà đánh tới. Nhát dao oan nghiệt đâm thẳng xuống bụng của Tâm, hòng giết chết cả Tâm và đứa con trong bụng. Tâm bị liệm đi, máu chảy ròng ròng, hai mắt cô từ từ nhắm lại. Tiếng của đứa bé gái khóc ré lên trong phòng sinh khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thầy Lang và bà đỡ chạy ra thông báo: em bé đã an toàn rồi. Tô lúc này lập tức hỏi thăm: thế còn vợ tôi thì sao, cô ấy sao rồi thầy? Cô ấy bị đâm 3 nhát tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sau này e rằng sẽ không thể có con được nữa. Cái tin Tâm không thể sinh con khiến cho mọi người bàng hoàng. Tôi điên máu mắt thoáng lên tia sắc lạnh, miệng ra lệnh: thằng Thẹo đâu, mày treo thưởng ai bắt được kẻ chặn đường mở thì tao thưởng tiền cắt rụng cho cày cấy. Đợt Tổ nắm chặt bàn tay lại rồi nói tiếp: tao sẽ giết kẻ nào đó dám hại mở, tao nhất định sẽ tự tay giết chết nó. Tâm đừng về nhà nhưng mất sữa, con gái của Tâm hoàn toàn sống nhờ sữa của Lan. Vậy là Lan ngày ngày được bồi bổ, ăn nhiều để lấy sữa cho cả Sa và bé Đài, con gái của Tâm. Trong vía bé Đài bú giỏi ngủ ngoan, cho nên Tâm có thời gian dưỡng vết thương, Lan cũng đỡ vất vả. Rồi thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi nhanh chóng quen biết với Thu. Sau một đêm sa ngã liền dẫn Thu về tuyên bố cưới nằm mợ hai. Tâm đau bút lòng nhưng biết chồng là trưởng, phải có con trai nối dõi, mà Tâm lại chẳng thể nào sinh con cho chồng được nữa, cho nên đành phải đồng ý. Miệng thì nói đồng ý nhưng tim cô đau như có ai đó dùng dao cứa từng nhát. Thế rồi vừa vặn Tâm bệnh, cả ngày nằm trên giường chẳng chịu ăn uống. Hàng ngày có mình Lan hết chăm hai đứa bé rồi lại nuôi cả Tâm bệnh tật. Lan bưng chậu nước ấm vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tâm thấy như vậy thì nhòm người dậy: mấy giờ rồi hả em, sao lại đóng cửa vào như vậy? Sắp tối rồi mợ hả, em thấy mợ sốt quá cho nên là muốn dùng nước ấm lau người. Mợ ốm mấy ngày trời rồi, chắc là người ngợm khó chịu lắm. Tâm chống người ngồi dậy rồi nói: chị nói bao nhiêu ngày rồi, sao em lại cứ suốt ngày mợ với em? Chị đã thắp hương xin nhận em là người nhà rồi, các cậu chứng giám cho chị em mình, em cứ xa lạ thì chị buồn lắm. Mà cứ để em xưng hô như vậy cho nó phải phép. Tâm đưa tay vừa lấy cái khăn trong chậu nước toàn vắt khô thì Lan nhanh tay đỡ lấy: mà cứ để em làm cho. Lan lau mặt, cổ, tay chân cho Tâm cẩn thận từng chút một. Thậm chí cô còn sợ mình mạnh tay làm cho mợ Tâm đau. Tâm nhìn con gái trước mắt rồi thở dài. Khổ thân em. Nếu mà khi xưa không phải thầy mẹ chị có mắt như mù gả em cho thằng khốn nạn đó, thì giờ em đã không vất vả như vậy. Mà đừng có nói vậy, em phải mang ơn ông bà hết đời, vì có ông bà mới có mẹ con em. Em mồ côi từ nhỏ may được ông bà đón về cho ở lại bầu bạn với mợ, nếu không chắc em chết mất xác rồi mợ ạ. Ngày đó lấy anh ta là em nguyện ý, chứ ông bà đâu có ép gả em. Em cũng bị anh ta lừa gạt thành ra liên lụy đến mợ. Là nói đến đó rồi lại bật khóc. Cô thương mợ Tâm của cô lắm. Lúc nhỏ chính mợ Tâm đã thương Lan mà cầu xin bố mẹ đón Lan về nhà. Ông bà chiều theo ý của Tâm cho nên đồng ý đưa một đứa bé rách rưới bẩn thỉu về nuôi nấng. Lan lớn lên cùng cô chủ, nhưng chưa khi nào Tâm coi Lan là người ở trong nhà. Có quần áo đẹp hay đồ ăn ngon, Tâm đều chia cho Lan. Họ nhìn nhau như hai chị em một nhà. Nghĩ tới đó đôi mắt của Lan lại đỏ quạch, cô liền bật khóc. Cứ bởi vì mợ cứu em cho nên thằng cuốn đó mới ra tay với mợ, khiến cho mợ mãi mãi mất đi khả năng sinh con. Cứ bởi vì em mà mợ phải chia chồng với kẻ khác. Em nhìn cảnh cậu tu ân ái với kẻ khác trước mặt mợ em xót. Em xót lắm mợ ạ. Lấy chồng, sinh con nối dõi cho nhà chồng là chức phận của đàn bà. Chị đã không làm tròn được chức phận của người vợ thì phải để cho cậu tu kiếm người về sinh con trai nối dõi tông đường chứ. Nhưng mà nhìn cái mợ hai, em thực sự thương mợ lắm. Kệ đi em, chẳng phải chị vẫn là mợ cả quyền cao chức trọng trong nhà sao? Hơn nữa em cứ ác cảm với em hai, chứ chị thấy em ấy cũng đẹp người đẹp nết lắm. Mợ cứ thế chị thì thiệt thân thôi. Mấy hôm nay mợ hai dưỡng dẻo đi quan đi lại ra oai với mọi người. Mợ ấy làm như mình là chủ của cái nhà này không bằng ấy. Mợ cả ốm bệnh nằm đây, cậu cũng chẳng ngó ngàng tới mà suốt ngày xoắn lấy mợ hai. Thì tại mợ hai đang bầu mà em. Mợ ấy sinh cho cậu được một thằng con trai, giờ lại đang bầu thêm được một thằng con trai nữa. Đây là chuyện mừng mà. Đàn bà đi mà, khi bầu bí thì hay nhạy cảm dễ kích động. Cậu có ở bên cạnh động viên mợ hai cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà em vẫn thương mợ lắm. Em nghe tụi con mơ nó bảo mợ hai đòi cậu ấy lại quyền quản lý nhà này từ tay của mợ về cho mợ ấy đấy. Tâm lúc này mỉm cười rồi nói: em đừng có nghe tụi nó nói linh tinh. Cậu không làm chuyện đó đâu. Cậu yêu chiều mợ hai thật đấy, nhưng mà cậu biết tính toán thiện hơn. Chuyện nhà cửa chắc chắn cậu không giao cho mợ hai. Mà nếu thực sự mợ hai có thể thay chị quán xuyến việc nhà thì cũng thuận lòng em ạ. Chị sẽ dành thời gian chơi với con Đài, với con Sa nhiều hơn. Hai con bé càng lớn càng dễ thương. Lần nghe Tâm nhắc đến Sa và Đài thì ánh mắt tỏ vẻ hạnh phúc. Cô thương hai đứa nhỏ như nhau. Cả hai đứa đều bú sữa của cô mà lớn lên. Trong thâm tâm cô coi hai đứa bé là con. Cô biết mợ Tâm cũng vậy, luôn coi hai đứa là con gái ruột của mình. Ở nhà này hễ có thức ăn ngon hay đồ chơi đẹp là mợ Tâm luôn dành hai phần cho hai bé, chứ khi nào phân biệt Đài với Sa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mợ hai đã sinh cho cậu Tô hai thằng con trai đặt tên là Đại và Sơn. Cả hai được cả nhà yêu quý. Cậu lớn lên với Đài và Sa, đi đầu người ta cũng bảo nhà cậu Tô có 4 đứa con, 2 trai và 2 gái. Đài và Sơn là niềm tự hào của mợ hai, bởi lẽ hai đứa con trai của bà chính là lá át chủ bài. Mà về làm hai nhưng mà chỉ đợi con trai lớn lên thì quyền cầm gia sản chắc chắn thuộc về tay của mợ. Công chính bởi mợ có hai thằng con làm lá chắn, cho nên càng ngày càng chẳng coi ai ra gì. Thậm chí mợ còn nhiều lần chèn ép mợ cả. Hễ cái gì mợ cả thích là mợ hai lại tìm cách giật lại. Tâm biết vậy nhưng lại chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn với người trong nhà, cho nên toàn bỏ qua cho yên chuyện. Lan thấy Tâm an phận như vậy thì bèn tức giận thay cho mợ cả. Nhưng phần làm tôi tớ trong nhà, Lan không có quyền lên tiếng. Còn tức quá thì thi thoảng đi mách với bà địa chủ để đòi lại quyền lợi cho mợ cả. Bà địa chủ là thị tôn bấy giờ cực kỳ thương tâm. Bà địa chủ biết tính của nàng dâu cả hiền lành an phận, cũng lo mợ hai sẽ tìm cách cướp quyền, bởi mợ hai tham vọng lớn. Bà đã sớm nhìn ra, cho nên bà lặng lẽ lập di chúc kỳ rõ: nếu sau này bà chết đi, quyền quản lý tài sản trong nhà nhất định là của mợ cả Tâm và cậu Tô. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mợ cả chính là thay quyền của bà xử lý, không ai được phép trái lệnh. Thế rồi chẳng hiểu sao khi lập di chúc xong thì bà địa chủ lại đột ngột qua đời. Cái chết của bà địa chủ như một cú đánh mạnh vào hai chị em Tâm. Bởi lẽ khi bà còn sống thì mẹ con Lan mới không bị mợ hai chèn ép, kể cả Tâm cũng không phải đắn đo chuyện lớn nhỏ trong nhà. Bà mất đi rồi, mọi việc chuyển hết lên vai của mợ Tâm. Một hôm làng có hội, cả hai địa chủ Tô đều tham gia vào hội làng. Mấy đứa ở cũng theo chủ đi hội làng. Lan hôm ấy thấy trong người không được khỏe. Tâm thấy em như vậy thì bèn nhắc: em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, để con Sa ở lại đây chơi với mấy em, một lát chị đưa tụi nhỏ về sau. Lan lúc này mỉm cười: vâng ạ, vậy em về trước chị nhé, tự nhiên hôm nay em thấy đau đầu quá. Lan bỏ về nhà, bé Sa cũng nhất định không ở lại chơi mà chạy về với mẹ. Tâm thấy vậy mới sai thằng Thèo bế Sa về. Thằng Thèo nói lúc ấy đặt sang vào sân thì nó nghe thấy mọi người gọi nhau xem bố rối, cho nên nó giục con bé vào nhà với mẹ, còn mình chạy đi chơi. Nó sợ Sa còn bé cho nên đi ra ngoài, cho nên cẩn thận kéo cổng chốt lại rồi mới quay lại đình. Một khoảng thời gian sau đó, người ta hô hoán nhà bị cháy. Tâm bấy giờ cùng chồng và người làm hoảng hốt chạy về. Tới nơi thì ngọn lửa đã bốc lên cao, con bé Sa bị bỏng nhưng nó bỏ ra ngoài đến cửa cho nên thoát chết. Còn Lan bị ngọn lửa nhấn chìm bên trong căn phòng. Đám cháy xảy ra ở căn nhà cuối dãy quả thật quá bất ngờ. Tâm từng nghi ngờ cái chết của Lan cho nên báo quan về điều tra, nhưng họ kết luận chỉ là đèn phòng của Lan bị đổ cho nên bốc cháy. Tâm mặc dù còn nhiều nghi ngờ nhưng bên quan huyện kết luận chỉ là sự cố, cho nên cô đành gác lại để tổ chức tang lễ cho Lan và tập trung lo cho bé Sa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.